Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thập vạn vong hồn đăng. Quang kính không hề có một tiếng động tản đi. Tiền bối, nếu là này 10.000 năm bên trong, Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Tuấn Mi nhỏ giọng hỏi, chưa toán sinh, trước tiên toán chết. Để chỗ chết Phương có thể hậu sinh, thả ngươi cho má, sư phụ hắn lợi hại như vậy, làm sao sẽ chết, hắn nếu là chết rồi, ngươi lại cứu không ra ta, ngươi liền chuẩn bị chết ở thiên phạt bên dưới đi. Bắc Đầu Yêu Tinh mắng, Phương Tuấn Mi sắc mặt đã không thể càng đen, người này làm sao một điểm đều không nói để ý. Tiểu tử, ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền đem ngươi làm chết. Đừng vội cho rằng ta nhất định phải ngươi hỗ trợ không thể. Lão tử Bắc Đấu Yêu Tinh, càng bị ổi nham hiểm sự tình đều từng trải qua. Bắc Đấu Yêu Tinh ánh mắt lại một lần nữa âm khí âm u lên, lạnh lẽo uy thế lần thứ hai rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, ép Phương Tuấn Mi mới giảm bớt mấy phần đau đớn, lại một lần nữa bộc phát ra. Bắc Đấu Yêu Tinh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt. Phương Tuấn Mi ngưng tụ mặt suy tư chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, tiền bối định đoạt, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, trước mới bị Xích Viêm Uyên buộc đi vào tìm người, hiện tại lại bị Bắc Đấu Yêu Tinh buộc đi tìm người. Loại này uất ức cảm giác, thực sự quá oan uổng. Nhưng đây chính là một cái chí hướng rộng lớn tu sĩ. Ở quật khởi trước phải đi gian khổ con đường. Nếu là không muốn nửa đường chết trẻ, liền muốn học ẩn nhẫn. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe lại là hừ lạnh một tiếng, đem uy thế vô thanh vô tức ở giữa tản đi. Tiền bối còn có phân phó khác sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Bắc Đấu Yêu Tinh trầm ngâm chốc lát, nói rằng nếu là có thể, nếu là Mị Tinh cùng Ai Tinh còn sống sót, người đụng tới bọn họ sau, giúp ta nhắc nhở bọn họ đề phòng nhân nghĩa cái kia hai huynh đệ. Về phần bọn hắn có tin hay không, liền theo bọn họ đi thôi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi, tiền bối không có môn nhân đệ tử sao? Bắc Đấu Yêu Tinh lắc lắc đầu, chẳng đáng mỉm cười nói, môn nhân đệ tử chính là lo lắng. Lo lắng chính là phiền toái, lo lắng chính là nhược điểm, lo lắng chính là kẽ hở. Lão tử mới sẽ không bị người ta tóm lấy chuôi, một bộ lãnh khốc vô tình dáng vẻ. Nhưng nhớ tới trước kia rơi lệ dáng vẻ, liền biết trong nội tâm người này vẫn có mềm mại chỗ. Tiểu tử, lập lời thề đi, không muốn theo ta chơi một điểm cho gian. Lão tử nghe qua lời thề, so với ngươi buông tha dám đều nhiều hơn. Bắc Đấu Yêu Tinh lạnh lùng nói rằng, này tỷ dụ cũng là được rồi. Phương Tuấn Mi mặt tối sầm lại, lập xuống cái này lời thề đến. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe xong, cẩn thận châm trước qua sau, mới gật gật đầu. Tiểu tử, cho ngươi 7 ngày ở đây chữa thương, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết đi ra ngoài sự tình. Sau đó ngươi liền rời khỏi đi. Liền đúng như vậy. Phương Tuấn Mi kinh ngạc nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bắc Đấu Yêu Tinh sắc mặt lần thứ hai trầm xuống. Tiền bối hẳn là không hẹp hòi như vậy sao? Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, tiền bối mới vừa mới đem ta dằn vặt chết đi sống lại, lại bức ta lập lời thề giúp ngươi chân chạy. Lẽ nào liền không dự định cho ta một điểm cơ duyên bồi thường sao? Có lý có chứng cứ. Phương Tuấn Mi cũng không phải là cái gì tham lam tính tình, người khác không cho, hắn nguyên bản cũng là sẽ không miễn cưỡng muốn. Nhưng ăn Bắc Đấu Yêu Tinh lớn như vậy một cái vị đắng cùng một cái thiệt thòi, nếu là không muốn ăn lót dạ thường, liền chính hắn đều sẽ cảm giác mình quá túng. Ngoặc kép, tiểu tử, lão tử không cho ngươi thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thể không giúp ta? Bắc Đấu Yêu Tinh ánh mắt sắc bén, chơi lên ỉ lại đến. Xưa nay chỉ có hắn đoạt đồ của người khác, chưa từng có người dám theo hắn gan bàn tay bên trong đoạt ăn. Coi như là vì tiền bối chính ngươi, cũng nên cho ta một điểm cơ duyên, để ta mau chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực chứ. Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại, điểm này, hiển nhiên nói ở chỗ yếu trên, khiến cho Bắc Đấu Yêu Tinh trong mắt, có tinh mang lóe lóe. Tiền bối nếu là thật không dự định cho, vãn bối cũng không cách nào cưỡng cầu ngươi. Hơn nữa vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, nhưng sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi khó khăn, bất quá đem phải tao ngộ nguy hiểm cùng ngăn trở chi lớn. Nói vậy tiền bối so với ta càng rõ ràng. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại, chuyên tâm đả tọa khôi phục lại. Bắc Đấu Yêu Tinh âm trầm mặt, trầm tư chỉ chốc lát sau, rốt cục nhả ra nói, ngươi muốn cái gì? Phương Tuấn Mi mở mắt ra, cười cợt, nói rằng, đa tạ tiền bối, có thể mau chóng tăng lên cảnh giới của ta cùng thực lực thủ đoạn đều được. Công pháp gì thần thông, linh đan diệu dược, pháp bảo phù lục, ta không kén ăn, nghe tới cái gì đều không chọn. Nhưng liền là lời nói như vậy, làm người khác đau đầu nhất. Phương Tuấn Mi cũng chơi một người xảo quyệt, người ngược lại rất xảo trá. Quả nhiên cùng nhân nghĩa đôi kia huynh đệ, là một cái trong khuôn đi ra. Lão tử có chút hối hận rồi, thật muốn hiện tại liền làm thịt ngươi. Bắc Đấu Yêu Tinh hừ lạnh một tiếng, Phương Tuấn Mi không có phản bác, đối phương thành kiến đã sâu. Nói nhiều rồi chỉ có thể càng thêm tức giận hắn. Lại hơi trầm ngâm, Bắc Đấu Yêu Tinh nói, chúng ta Bắc Đầu Kiếm Cung rất nhiều cao thâm công pháp, trừ phi đến lão sư cùng thiếu tông cho phép, bằng không nghiêm cấm tư truyền, coi như là chính mình đồ đệ đều giống nhau, chớ đừng nói chi là ngươi người ngoài này. Cho nên ta là vô pháp truyền đưa cho ngươi. Tiền bối nên còn từng chiếm được không ít những tu sĩ khác pháp môn chứ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, phiền muộn một cái, liền lập tức hỏi, tiểu tử, ngươi cả nghĩ quá rồi. Sư phụ truyền xuống, đã vô cùng tinh diệu, ta cần gì phải đi mơ ước người khác. Bắc Đấu Yêu Tinh âm thanh lười biếng nói rằng, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý, cho tới linh đan diệu dược. Thích hợp ngươi tầng thứ này dùng, ta đã sớm xử lý xong, ngươi có thể hy vọng một cái phàm thuế tu sĩ trên người. Mỗi ngày mang theo đạo thai kỳ dùng đồ vật. Phương Tuấn Mi sắc mặt lại khổ, vậy thì chơi không vui, cũng không phải tiểu bạch văn động tác võ thuật a, làm sao những khác nhân vật chính dung một cái liền dọa dẫm ra nhiều như vậy thứ tốt đi ra. Đến ta này cái gì đều không có. Thích hợp sao? Pháp bảo sao? Ngược lại có một cái có thể đưa ngươi. Chỉ sợ ngươi không dám đi luyện. Lão tử đến hiện tại cũng chỉ dám lén lút luyện qua mấy lần. Nếu không có nhớ tới sư phụ bình thường giáo huấn, nói không chắc lần trước, dựa vào bảo vật này, ta liền có thể đem hai người bọn họ làm thịt. Sau khi nói xong, lại kha kha cười quái dị lên, tràn ngập ma tính. Phương Tuấn Mi nghe lông cốt một tủng, nói rằng, tiền bối không ngại giới thiệu một chút. Bắc Đấu Yêu Tinh cười khẩy một tiếng, thần thần bí bí nói, ngoặc kép, pháp bảo này, tên là Thập Vạn Vong Hồn Đăng, là lão tử theo một đầu nguyên thủy thiên ma trong tay đoạt đến. Luyện chế ra đến lúc đầu, chỉ là một cái không có cấp bậc sắc ngoài. Nhưng nếu là ngươi có thể đem thành hình tu sĩ nguyên thần bắt sống bỏ vào luyện chế, nó liền đem bị kích hoạt trở thành một cái nguyên thần công kích pháp bảo. Bỏ vào nguyên thần càng nhiều, nó uy lực liền càng mạnh. Cư tên kia nói, vật ấy ở cái kia cực đoan tà ác thiên ma loạn hải bên kia cũng đã bị liệt vào cấm kỵ chi vật. Phát hiện tên nào luyện chế, lập tức truy nã. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi đã cảm giác được khiếp sợ cùng trên người lại lạnh. Thế gian càng có như thế âm tà chi vật, càng muốn bắt việc nguyên thần đến tăng lên pháp bảo uy lực. Mà tuy rằng không biết Nguyên Thủy Thiên Ma lại là nhân vật gì, nhưng nguyên thần thành hình tu sĩ, ít nhất cũng là Long Môn sơ kỳ, công kích sẽ mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng, càng không muốn đề còn có Long Môn bên trên tu sĩ. Bọn họ một cái nguyên thần, e sợ chống đỡ được 10 cái trăm cái Long Môn tu sĩ nguyên thần. Tiểu tử, ngươi có thể tự mình nghĩ vừa nghĩ, nếu ngươi thả 10 vạn tu sĩ nguyên thần đi vào luyện chế. Dù cho tất cả đều là Long Môn kỳ, đèn này uy lực sẽ mạnh bao nhiêu, ngược lại lão tử là không nghĩ ra được. Bắc Đấu Yêu Tinh lại đạo, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, rồi lại tâm linh thông suốt nói, tiền bối, bảo vật này như thế nghịch thiên, nhất định có không trọn vẹn không hoàn mỹ chỗ chứ, bằng không ta không tin thiên ma loạn hải những kia lão ma đầu thật sẽ nhịn được tham lam không luyện. Ha ha ha, Bắt Đầu Yêu Tinh cười to lên, nói rằng, không sai, bảo bối này đương nhiên là có không trọn vẹn, những kia bị ngươi nắm lấy tu sĩ nguyên thần, đang bị luyện trước khi chết, bọn họ nồng nặc oán niệm cùng cừu hận, cũng sẽ đồng thời tan vào đến bấc đèn bên trong, không ngừng ăn mòn tâm trí của ngươi, thiếu thời điểm, còn có thể khống chế. Có thêm sau, sẽ đem ngươi biến thành một tái từ đầu đến đuôi người điên. Coi như là tâm trí nhất kiên định những kia phàm thuế bên trên cao thủ. Cũng đồng dạng phải gặp phản phệ. Phương Tuấn Mi hiểu, quả nhiên không nhiều như vậy chuyện tốt. Liền là được bảo bối tốt, chính mình lại thành người điên. Muốn thì có ích lợi gì? Tiểu tử, làm sao? Lão tử hào phóng đến cam lòng đưa như vậy một cái có gần như vô hạn trưởng thành khả năng pháp. Bảo cho ngươi, ngươi dám thu sao? Bắc Đấu Yêu Tinh cười quái dị hỏi, một mặt vẻ hài hước, tiền bối cam lòng đưa, ta liền dám thu. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động mấy tức, liền cao giọng nói rằng, cứ việc câu cửa miệng nói được lắm, một món pháp bảo dùng chi chính mới là chính. Dùng chi tà mới là tà, nhưng giết đối thủ sau, việc bắt lấy bọn họ nguyên thần luyện chế pháp bảo sự tình. Lấy Phương Tuấn Mi ngay ngắn đôn hậu tính tình, cũng thực sự không làm được, càng không muốn để ăn mòn tâm tính. Nhưng hắn tình nguyện trước tiên muốn quá pháp bảo này, dù cho nát ở trong túi chứa đồ của mình, hoặc là phá hủy, cũng tuyệt không thể lưu trong tay Bắc Đấu Yêu Tinh. Ai biết hắn nếu là lại nhận cái gì kích thích, tâm tính càng thêm vặn vẹo biến thái sau, sẽ làm ra chuyện gì đến? Bắc Đầu Yêu Tinh, nghe vậy sững sờ, hắn nguyên bản chỉ là muốn trêu chọc một cái Phương Tuấn Mi. Cũng không có ý định thật đưa, nhưng Phương Tuấn Mi bây giờ lại còn thật muốn, tiền bối không phải nghĩ đổi ý chứ. Phương Tuấn Mi nhận ra được hắn vẻ mặt dị thường, lập tức hỏi. Bắc Đầu Yêu Tinh bắt đầu tâm sinh hối hận, cái này khủng bố trưởng thành hình pháp bảo, hắn thật là có chút không dám luyện, nhưng muốn hắn liền như thế đưa đi, vẫn là hết sức không nỡ lòng bỏ. Một đôi dài nhỏ con mắt, càng thêm híp lại, ngoặc kép, tiểu tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, trừ ra ăn mòn tâm trí của ngươi bên ngoài, ngươi nếu là thật sự dám việc bắt tu sĩ nguyên thần đến tăng lên pháp bảo này uy lực, còn muốn gặp thiên phạt. Bắc Đấu Yêu Tinh trầm thấp âm thanh nói rằng, mang theo dày đặc cảnh cáo mùi vị, muốn cho Phương Tuấn Mi biết khó mà lui. Phương Tuấn Mi nghe vậy lần thứ hai bừng tỉnh, Bắc Đấu Yêu Tinh không dám tiếp tục luyện chế pháp bảo này, khẳng định cũng có nguyên nhân này ở. Bất quá nếu là người này khởi xướng điên đến, cũng chưa chắc sẽ lại kiêng kỵ thiên phạt, lại như cái kia Đường Kỳ. Bởi vậy Phương Tuấn Mi vẫn là không yên lòng người này. Đa tạ tiền bối tứ bảo, vãn bối trong lòng đã có chuẩn bị. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, trước tiên đạo lên tạ đến, nhất định phải đem Bắc Đấu Yêu Tinh bước không đường lui. Muốn nói Bắc Đấu Yêu Tinh người này xác thực là đủ yêu đủ tà nhân vật. Liền Bắc Đấu Kiếm Hoàng năm đó thu hắn làm đồ thời điểm. đều từng do dự qua, nhưng cuối cùng căn cứ đạo người hướng thiện lý niệm, lại thương hắn một mảnh lòng hướng về đạo, vẫn là thu rồi hắn làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì Bắc Đấu Kiếm Hoàng giáo huấn, Bắc Đấu Yêu Tinh không có triệt để đi lên đường tà đạo. Trong lòng còn có một chút chính diện đồ vật ở. Này chính diện đồ vật một trong, liền bao quát còn muốn ra mặt, cùng một tên tiểu bối chơi xấu đến cùng. Bắc Đấu Yêu Tinh thật có chút không làm được, mà nếu là đưa đi sau, ra kém, Bắc Đấu Yêu Tinh đồng dạng có chút bận tâm, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Bắc Đấu Yêu Tinh ở trong lòng châm trước, tên tiểu tử này, đến cùng là cái chính khí tu sĩ, còn là một dối trá giả dối đồ. Hắn muốn pháp bảo của ta, đúng là cầm luyện sao? Bắc Đấu Yêu Tinh trong mắt, tinh mang lấp lóe, hắn cũng là cái công tâm kế tu sĩ, đã từng đối với mình xem người ánh mắt, vô cùng tự tin, tự nhận vừa nhìn một cái chuẩn, nhưng một mực ở Bắc Đấu Nhân Tinh cùng Bắc Đấu Nghĩa Tinh đôi này thân cận nhân thân trên. Ngã xuống đại bổ nhào, từ đây lòng tự tin xuất hiện kẽ hở, không nữa giống như trước như vậy, tin tưởng con mắt của chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.